Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, những người mới kế hoạch. Ta xác thực rất lợi hại ưa thích tóc dài, trong rừng rậm. Sakura lặng lẽ che giấu nội tâm khổ sở, diện mạo như thoải mái mà nói. Nhưng là trong rừng rậm hành động có chút không tiện, là như thế này, Naruto ngồi xổm ở một bên. Bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ino thật sâu nhìn cái kia ngày xưa hảo bằng hữu một chút. Tâm lý không biết vì cái gì bỗng nhiên có chút khổ sở, đúng. Naruto hiếu kỳ nhìn về phía Shikamaru. Hinata bọn người, các ngươi vì sao lại ở chỗ này a? Shikamaru bĩu môi. Ai, hướng ngươi giải thích rõ ràng quá mức phiền phức. Ngược lại là Sakura đưa tay phải ra. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mới cắt tóc sao? Nói. Nếu không phải bọn họ, chúng ta liền xong, đúng lúc này. Hoàn thành phong ấn Yamagi Shinki tướng tá trợ đỡ qua đến. Hắn còn muốn hôn mê một đoạn thời gian. Tuy nhiên tạm thời là không có việc gì. Ha ha, Naruto mặt mũi tràn đầy khó chịu chỉ hắn nói. Gia hỏa này làm sao cũng ở nơi đây, Sakura nổi giận đập bay Naruto. Không cho phép ngươi cùng Shinki nói như vậy. Liên tục lan lộn 3 vòng, Naruto nằm dạp trên mặt đất lệ rơi đầy mặt. Ta tại ngủ mất thời điểm đến tột cùng bỏ lỡ cái gì a? Shikamaru bĩu môi nói. Ai, lần này Naruto hắn triệt để tìm không ra bác. Choji liên tục gật đầu phụ họa. Hắn nhất định liền thành không nhân vật chính, mà Sakura từ Naruto nơi đó thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn Yamagi Shinki một chút, chợt cúi đầu chân thành nói. Lần này cảm ơn ngươi Shinki. Thiếu niên ngược lại là hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng một chút. Chợt tùy ý lắc đầu. Tiểu nha đầu này rốt cục bắt đầu trưởng thành. Cũng không tiếp tục lúc trước bộ kia hoa si mê gái. Trai, bộ dáng, dạng này cũng tốt. Sakura, tới đây một chút. Ino ở một bên vẫy vẫy tay phải. Kêu gọi nói, ta giúp ngươi làm tóc. Sakura sững sờ. Chợt lộ ra vẻ tươi cười. Đi tới nói. Vậy làm phiền. Chết Ino. Không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy vừa rồi thế mà thừa dịp loạn ôm lấy Shinki. Cái này gọi tiên hạ thủ vi cường. Chọc cái chán. Yamagi Shinki nhìn qua cãi nhau hai người. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này tao ngộ tựa hồ cải thiện các nàng quan hệ đâu. Nguyên đúng vậy, đặc biệt tốt bằng hữu. Lần này qua đi chắc hẳn cũng sẽ khôi phục dĩ vãng cảm tình đi. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Shikamaru hai tay cắm vào túi quần. Đi tới nhìn lấy hắn nói. Yamagi Shinki lắc đầu. Còn có thể làm sao, chậm trễ lâu như vậy. Cùng Gaara bọn họ ước định tuyệt đối là thua. Shikamaru xoa cằm hơi trầm tư một lát. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Đã nhất định đuổi không kịp cái kia hai tổ. Cái kia liền dứt khoát không truy, ta có những biện pháp khác để ngươi thu hoạch được không thua tại. Gaara cùng Hyuga Neji sức ảnh hưởng. Yamagi Shinki con ngươi hơi sáng. Có phần cảm thấy hứng thú nói. Biện pháp gì? Shikamaru khóe miệng vi vi câu lên. Đã 9 cái tân nhân đều ở nơi này. Như vậy chúng ta dứt khoát làm như vậy. Đầu tiên, một bên khác trong rừng cây. Mitarashi Anko tập tễnh tốc độ. Tay phải chăm chú bưng bít lấy cổ, thất tha thất thểu đi về phía trước. Nàng vừa rồi cùng Orochimaru chiến đấu, kết quả hoàn toàn không địch lại, thậm chí tối hậu không tiếc dùng ra đồng quy vu tận chiêu thức, nhưng không có làm bị thương đối phương mảy may. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Ai? Anko bỗng nhiên quay đầu quát lên. Nguyên lai người ở chỗ này à Anko. Mấy cái mang theo cổ quái mặt nạ ninja xuất hiện ở trước mặt. Nàng, Anko vi vi thở pháo, rốt cục đến. Ai thân là ám bộ các ngươi cũng quá chậm. Khác phàn nàn, mấy người đi tới, lại phát hiện Anko trên cổ cùng Sasuke như ra vừa rút lui ấn ký. Một người trong đó lập tức khẩn trương nói, cái kia chú ấn lại xuất hiện. Chẳng lẽ lại là Orochimaru? Anko bưng bít lấy cổ, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Đáng chết, chúng ta đưa ngươi đi Hokage đại nhân chỗ ấy đi. Mấy người cấp bách nói. Hiển nhiên cũng là ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nhưng mà An cô lại lắc đầu. Khó nhọc nói. Không, ta phải đi tháp cao bên kia. Ngu ngốc. Đừng nói ngốc lời nói. Một người nổi trận lôi đình nói. Lệnh giới nghiêm hội theo Orochimaru đến mà rất nhanh tuyên bố. Còn thi cái gì thử a? Chờ đến tháp cao. Ta lại nói rõ chi tiết cho các ngươi nghe. An cô y nguyên kiên chỉ nói. Các ngươi nhanh đi mời Hokage đại nhân. Không lâu. Trung ương cao tháp bên trong. An cô suy yếu dựa vào ở trên ghế salon. Tình thế đã vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là trận này khảo thí không thể bỏ dở. Đưa nàng đến ám bộ hiển nhiên khó có thể lý giải được. Vì cái gì? Liền tại An cô dự định giải thích lúc. Một tên trung nhẫn giám khảo bỗng nhiên đẩy cửa ra. Đầu đầy mồ hôi nói. An cô quan chủ khảo. Ngài cuối cùng trở về. Có kiện việc gấp cần hướng ngài báo cáo. An cô vi vi nhăn đầu lông mày. Không thể chờ sao, ta chỗ này có chuyện quan trọng. Nhưng mà trung nhẫn trực tiếp móc ra một cái băng ghi hình nói. Xin ngài xem trước một chút cái này. Hắn đem băng ghi hình để vào đi vào. Sau đó chỉ tivi góc trên bên phải nhắc nhở. Xin ngài chú ý nơi này xuất hiện thời gian. Mấy cái mơ hồ nhân ảnh rất nhanh rõ ràng. An cô hơi chút phân biệt. Nhất thời kinh ngạc nói. Bọn họ là, đây là bắt đầu thi sau 1 giờ 37 phút đồng hồ tại trong tháp đập tới hình ảnh. Trung nhẫn giám khảo nghiêm túc nói. Sa chi quốc các ninja đã thông qua trận thứ 2 khảo thí. An cô con mắt vi vi trợn to. Sững sờ nói. Không thể nào. Trung nhẫn giám khảo gật gật đầu khẳng định nói. Trước sau chỉ dùng 97 phút đồng hồ. Loại sự tình này trước đó còn chưa bao giờ có, quả thật có chút kỳ quặc. Vậy chúng ta Konoha lũ tiểu gia hỏa đâu? An cô cau mày nói. Trung nhẫn giám khảo lấy ra một cái khác bàn băng ghi hình. Đây là Hyuga Neji cái kia tổ một ghi hình. Mời xem. Một tên ám bộ chậm rãi thở phào. 3 giờ 16 phút đồng hồ vẫn được. Bọn họ đều đánh vỡ trước đó 4 giờ nhanh nhất ghi chép. Dạng này thực lực đã viễn siêu hạ nhẫn. Không giống nhau. An cô hai tay chống lấy cái cằm, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Trung nhẫn giám khảo sờ sờ đầu, khốn hoặc nói. Ngài chỉ cái gì? An cô trầm giọng nói. Từ cửa vào đến nơi đây có 10 cây số. Đường gian nguy không nói. Ở giữa còn trải rộng mãnh thú. Độc trùng cho dù là Hyuga Neji bọn họ đều là một thân chật vật. Thế nhưng là ngươi nhìn xa nhẫn thôn mấy cái này, lại theo người không việc gì, giống như đặc biệt là cái kia cầm đầu màu nâu tóc hài tử. Ách, hắn làm sao? Trung nhẫn mặc danh kỳ diệu nói. An cô sắc mặt nhìn không tốt nói. Còn không có nhìn ra sao? Ngô Trung nhẫn có chút ngây người. Ngược lại là cái kia ám bộ như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Dạng này a, thật làm người ta giật mình, đến tột cùng làm sao? Trung nhẫn y nguyên không hiểu ra. Sao? An cô liếc nhìn hắn một cái. Nhắc nhở, người tốt nhất quan sát một chút thân thể của hắn. Trung nhẫn hơi sững sờ. Chợt nhìn kỹ một chút. Trên mặt nhất thời chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Là như thế này, cả người lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả y phục đều không bẩn. An cô trầm giọng nói. Trung nhẫn chà chà mồ hôi lạnh, cho dù là chúng ta không, cho dù là còn lại tinh anh trung nhẫn cũng không có khả năng dạng này đến tháp cao. Tên kia ám bộ ôm ngực cau mày nói, có lẽ là bởi vì hắn năng lực cho phép đi rất lâu không nhìn thấy lợi hại như vậy hài tử. Chỉ là ánh mắt kia thật là làm cho người ta khó chịu. TV màn hình đứng ở gara lạnh lùng liếc xéo lấy màn ảnh một màn, nói trở lại. 10 giờ quá khứ, Yamagi Shinki tiểu gia hỏa kia còn chưa tới sao? An cô chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu nói, lúc trước hắn không phải muốn cùng hai người kia so đến thời gian mà. Trung nhẫn dám khảo buông. Buông tay nói, cho đến bây giờ, hắn còn chưa tới nơi tháp cao. Nhưng có thể so với hai người khác đúng là không kém thiếu đi. An cô mắt sáng lên. Tìm cho ta đập tới Yamagi Shinki giám sát. Ta muốn nhìn hắn đến cùng đang làm cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,